Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, nói đại sự. Bách tộc chiến trường, Vi Viện Chủ ung dung thong thả địa nói rằng, chỉ bằng lão hủ ở đây, người ngày hôm nay giết không được Hứa Dương. Hứa Dương là ta Hải Vân Viện Thương Lan Phủ trọng điểm vun bón đối tượng. Tà Vương Trường lão đệ tử thân truyền, người muốn giết hắn. Trước tiên cân nhắc một chút chính mình phân lượng đi. Nếu như ngươi không muốn bành ra bị diệt tộc, kịp lúc bỏ đi giết Hứa Dương tâm tư. Cái gì? Hắn có một tôn vương giả sư phụ. Bành Nguyên Hải sắc mặt vì đó biến đổi. Giữa trường xuất hiện tạm thời tính sân khấu vắng lặng. Lập tức Bành Nguyên Hải lần thứ hai nói rằng, vậy ta đệ đệ, bành ra nhiều trưởng lão như vậy, tất cả đều chết vô ích. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Không sai, bọn họ chính là chết vô ích. Vi Viện Chủ lạnh nhạt nói. Hay tốt, chấm ngoặc kép. Bành Nguyên Hải ác độc ánh mắt mạnh mẽ nhìn Hứa Dương một chút. Xem ở Hải Vân Viện phần trên, ta nhận, Hứa Dương, người mạnh khỏe tự lo thân. Bành Nguyên Hải gào thét một tiếng, bay trốn đi. Hắn lòng mang phẫn hận, trưởng lực liền một phát, đem cự mãng sơn mạch không ít sơn phong đánh dồn dập sụp đổ. Lâm Uyên Thành bầu trời, đa tạ Vi Viện Chủ đến đây giải vây. Hứa Dương khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Vi Viện Chủ từ tốn nói. Hứa Dương, ngươi vốn là Hải Vân Viện học sinh, ta ra tay giữ gìn ngươi chuyện đương nhiên. Viện chủ đại nhân, ngài làm sao biết Hứa Dương gặp phải nguy hiểm? Ngự Huyền Vũ hỏi. Vi Viện Chủ như cũ là giếng cổ không dao động ngữ khí. Đông Lai chư tộc phái tinh anh Huyền Tông đội ngũ đến Uyên Thành chém giết Hứa Dương, kết quả toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Lai thành đều chấn động. Không ít Đông Lai lớn tộc dồn dập thương nghị, muốn mời ra Huyền Quân đem Hứa Dương giết chết. Ta ở Đông Lai thành biết được tin tức này, đầu tiên là ngăn lại Đông Lai chư tộc, lại nghe nói bành ra cùng Hứa Dương thù hận thâm hậu, liền lần thứ hai tới rồi giữ gìn an toàn của hắn. Đa tạ Viện Chủ đại nhân, Hứa Dương thành khẩn nói rằng. Vi Viện Chủ xua tay, không cần cảm ơn ta, đây là Tà Vương Trường lão thông qua chuyện âm trận pháp truyền tới mệnh lệnh. Mặt khác, có một hạng tác động toàn bộ Doanh Châu đại sự, sắp kéo dài màn che. Hứa Dương là trong đó trọng yếu người tham dự, không thể có sơ suất. Tác động toàn bộ Doanh Châu đại sự, Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đều lấy làm kinh hãi, cộng đồng mời Vi Viện Chủ vào phủ đệ nói chuyện. Sao, lão tổ a. Một đám đầu đội khăn trắng, người mặc áo bào gai thanh niên, khóc ruột gan đứt từng khúc. Lệ Vũ giản ruột, chúng ta bành ra gặp phải bực này đại nạn, thù oán quả thực cao hơn trời, sâu hơn biển. Lão nhân ra ngài, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Bành Nguyên Hải một mặt âm trầm, ngồi ở chủ tọa bên trên. Những này thanh niên, đều là chết đi bành ra Huyền Tông hậu bối dòng dõi. Vốn là bằng vào bậc cha chú hơn ấm, bọn họ ở Cự Nguyên Thành làm mưa làm gió, tiêu diêu tự tại. Nhưng bây giờ, chống đỡ mưa gió đại thụ, bị Hứa Dương một trận chiến toàn bộ chém ngã. Những này thanh niên tự nhiên hoảng hồn, bi thống vạn phần. Lão tổ, cái kia Hứa Dương có Huyền Vương sư phụ chỗ dựa, ta bành ra e sợ không trêu chọc nổi. Chấm ngoặc kép, bành ra còn sót lại vài tên Huyền Tông một trong. Một người trung niên có chút kinh hoàng địa nói rằng, người trung niên này Huyền Tông ở bành gia địa vị vốn là không cao, nhưng hơn 20 người tinh anh Huyền Tông chết đi, địa vị của hắn dĩ nhiên là cao hơn rất nhiều, mơ hồ là đời tiếp theo gia chủ người dự bị. Hừ, hoang đường. Bành Nguyên Hải vỗ bàn giận dữ. Huyền Vương cảnh giới lại có cái gì không nổi? Ta chính đang xung kích Huyền Vương cảnh giới, một khi thành công, liền không e ngại Hứa Dương sau lưng Huyền Vương sư phụ. Tiện tay liền có thể đem Hứa Dương bóp chết, coi như xung kích thất bại, ta liều mạng này còn lại chừng 20 năm tuổi thọ. Ngày đêm ẩn núp, ám sát Hứa Dương, sau đó giả tạo thành người khác thủ đoạn, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Đoạn này cừu hận, tuyệt đối không thể thả dưới. Ta Bành gia lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Bành Nguyên Hải một phát giận, nhất thời trong thính đường người đồng loạt quỳ xuống. Bành Nguyên Hải thở dài, Hứa Dương chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất là trải qua này đại nạn, ta Bành gia không người nối nghiệp. Nếu như không có một có thể bốc lên đòn rông thiên tài quật khởi, e sợ thật sự muốn trong gia đạo rơi, bị Cự Nguyên Thành cái khác mấy cái đại tộc chia cắt. Hắn nhìn một chút phòng lớn bên trong quỳ mãn đời đời con cháu, một trận mất hứng. Bành Nguyên Hải là huyền quân đỉnh cao, chi thiên cảnh giới cường giả. Hắn đã vượt qua chi mệnh cảnh giới, đương nhiên rõ ràng tự thân tuổi thọ. Nếu như không thể đột phá lên cấp huyền vương, tuổi thọ của hắn cũng là còn lại 20 năm. 20 năm sau khi hắn không ở nhân thế, dựa vào những này tầm thường gia tộc con cháu, muốn không suy tàn cũng khó khăn. Vì sao ta Bành gia sẽ không có một có thể so với Hứa Dương thiếu niên anh kiệt? Bành Nguyên Hải thét dài than khổ, lão tổ, chúng ta Bành gia trẻ tuổi một đời cũng có không sai anh tài nhân vật, đã cố gia chủ dòng dõi Bành Diệu tổ, chính là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài. Hiện tại Hải Vân Thượng Quốc Hải Vân Viện tổng bộ đào tạo sâu, tuy rằng cùng Hứa Dương không cách nào so với, nhưng tương lai nhất định có thể nâng lên ta Cự Nguyên Bành thị đòn rông. Một người nhà họ Bành nhỏ giọng nói rằng, Diệu tổ, đúng rồi, ta nhớ tới tên tiểu bối này, ở 9 năm trước đã từng hướng về ta cùng Nguyên Giang hỏi qua có hay không đi tham gia Hải Vân trúng tuyển. Xác thực không sai, không sai, chấm ngoặc kép. Bành Nguyên Hải lẩm bẩm nói rằng, rất tốt, ta muốn hảo hảo vun bón Diệu tổ, để hắn sớm ngày lên cấp huyền tông cảnh giới, trở thành một mới tông sư. Sao sao sao Lâm Uyên Thành, Hứa Dương phủ đệ, công tử, bên ngoài có không ít Lâm Uyên thế gia gia chủ, đều chuẩn bị tốt rồi lễ vật, chờ ở bên ngoài hậu đây. Hứa Hổ thanh âm của từ bên ngoài truyền ra, ta chính tiếp đón quý khách, một mực không gặp, Hứa Dương từ tốn nói. Ở Hứa Dương trước mặt, đích thật là một vị quý khách, đó chính là Vi viện chủ đại nhân, ngài nói tác động toàn bộ Danh Châu đại sự, đến cùng chỉ là cái gì? Hứa Dương hỏi, bách tộc cổ chiến trường, Vi viện chủ trong miệng thốt ra này năm chữ, chữ chữ như sơn, trầm trọng phi thường, bách tộc cổ chiến trường, đó địa phương, Ngự Huyền Vũ tò mò nói rằng, Vi viện chủ giải thích, đây là một nơi rộng lớn bí cảnh, nghe đồn bên trong có man hoang thời đại thời kỳ cuối, chúng ta nhân tộc đại năng cùng man hoang chư tộc chiến đấu di tích, bên trong ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Nơi này chiến trường cổ, mỗi 30 năm thì sẽ mở ra một lần, các lớn hơn nước thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tiến vào chiến trường cổ, nhất quyết thư hùng, tranh cướp kỳ ngộ. Các lớn hơn nước, nói cách khác, ngoại trừ chúng ta Hải Vân Thượng Quốc, còn có ngoài hắn gia Thượng Quốc gia nhập. Hứa Dương nói rằng, không sai, ngoại trừ chúng ta Hải Vân Thượng Quốc, còn có Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc, Bích Nguyên Thượng Quốc, tổng cộng mấy chục cường đại Thượng Quốc, tổng cộng hơn vạn tên thanh niên tuấn kiệt tham dự, có thể nói tác động toàn bộ Danh Châu. Nếu bí cảnh bên trong ẩn chứa nhiều như vậy bảo tàng, vì sao các lớn hơn nước không phái vương giả cao thủ dọn sạch bí cảnh? Hứa Dương hỏi, đây chính là bách tộc cổ chiến trường thần dị chỗ. Đây là đại năng ngã xuống nơi. Có một vị vô song cường giả, ở ngã xuống trước, bùng nổ ra cường hãn phong ấn cấm pháp Tuế Nguyệt phong cấm. Tạo thành kết quả là, mỗi 30 năm, phong cấm mở ra một lần, mà tuổi tác cao hơn 30 tuổi người, căn bản là không có cách tiến vào bí cảnh bên trong. Vi viện chủ có chút tiếc nuối địa giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.